Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh, chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm An Phú cảm thấy đầu lưỡi run lập cập như bị nghẹn ở cổ họng, ngay lập tức im miệng lại, giống như người của giới xã hội đen, cả người đầy u ám, nhưng vừa rồi sự u ám trên người Thẩm An Nhiên còn nhiều hơn cả bọn họ. Trần Hâm Bằng ngồi ở cách đó không xa nhìn Thẩm An Phú đang nằm dưới mặt đất, nhìn từ dưới lên và cuối cùng dừng lại ở trên mặt của Thẩm An Nhiên. Ông ta hơi hơi nheo con ngươi lại, đôi mắt đầy thâm thúy. Thẩm An Nhiên nói như thế nào đây? Đối mặt với những lời chửi rủa khó nghe, nguyền rủa ác độc của anh ruột mà sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, không có một tia lao động. Có chút quá bình tĩnh, xem ra chính xác như những gì cô nói, hai anh em không có chút tình cảm dư thừa nào. Có thể nói Thẩm An Nhiên là người phụ nữ đặc biệt nhất mà anh ta đã từng gặp, từ ngoại hình cho đến khí chất. Người đàn ông cầm máy boss lip Trần Hâm Bằng. Trần Hâm Bằng gạt điếu thuốc trong tay, đôi mắt hiện lên ánh sáng u ám. Cho cô một tháng cũng được thôi, hai chúng ta đều nhượng bộ một bước vậy, thế nhưng cô phải uống chai rượu ở trên bàn này. Trần Hâm Bằng cười rồi đẩy chai rượu vang qua bên đó. Trong lòng Thẩm An Nhiên có chút băn khoăn, hôm nay cô đến một mình, không có ai giúp đỡ, mà tất cả những người trong phòng này đều là người của Trần Hâm Bằng, cứng đối cứng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Vì kế hoạch ngày hôm nay nên trước mắt chỉ có thể làm theo lời ông ta, chỉ là ung thư dạ dày không thể đụng vào rượu, đã lâu chưa phát bệnh, không biết là còn có thể kiên trì nổi nữa hay không. Thẩm An Nhiên liếc nhìn Thẩm An Phú không chút dấu vết, khẽ cắn môi. Ông đem giấy nợ lại đây trước đi. Đàn em của Trần Hâm Bằng đã sớm chuẩn bị giấy nợ xong xuôi rồi mới lấy ra. Thẩm An Nhiên liếc mắt một cái, sau khi xác định không có sai sót nói. Có phải hôm nay tôi chỉ cần uống rượu và ký tên là anh có thể để cho tôi bước ra ngoài an toàn không? Bây giờ mới bắt đầu cảnh giác có phải có chút chậm hay không? Ánh mắt của Trần Hâm Bằng u ám không rõ, ông ta rồi gật đầu, Thẩm An Nhiên nhận lấy chai rượu rồi rút nút trong chai rượu vang ra, rượu vang đỏ tốt có hương vị tinh khiết và thơm, uống vào cảm giác độ cồn không cao, nhưng thật ra lại dễ say. Lúc đầu Thẩm An Nhiên làm công tác xã giao đã uống không ít loại rượu này, có tửu lượng nhất định, uống một chai vẫn thấy dễ dàng, thế nhưng cơ thể bây giờ chưa chắc đã có thể chịu đựng nổi. Thẩm An Nhiên trực tiếp nắm lấy chai rượu vang, ngưỡng cổ rót thẳng vào trong cổ họng. Đã lâu không uống rượu, yết hầu đã có chút chịu không nổi, mặt Thẩm An Nhiên không đổi sắc, uống ba ngụm rồi dừng lại, lau cái miệng đỏ thắm. Tửu lượng của cô thầm tốt thật đó. Thẩm An Nhiên thuận theo ý ông ta. Cũng được thôi, nhưng sao bằng các ông được. Trần Hâm Bằng cười ấm áp khi Thẩm An Nhiên ngửa đầu, ánh mắt trần trụi của ông ta lưu luyến trên chiếc cổ thon dài của cô. Ánh sáng trong khán đài khiến đường cong của ngũ quan tinh xảo của cô trở nên mơ hồ, thường thì khi uống rượu xong, sắc mặt sẽ đỏ lên vì say rượu, vậy mà sắc mặt của cô lại trắng bệch, gương mặt vốn đã trắng óng ánh, hiện giờ ở dưới ánh sáng dường như trở nên trong suốt. Trong khán đài cất cao giọng hát, mọi người ồn ào, rất ầm ĩ, cách chương.